Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, người sẽ không toàn bộ ăn đi. Hồi lâu, Cát Đông Húc vẫn là nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng bất đắc dĩ lung lay đầu, âm thầm nói, xem ra hết thảy đáp án đều giấu ở cái kia ngũ hành càn khôn thạch bên trong. Chỉ có giải khai mở ngũ hành càn khôn thạch cấm chế, ta mới có thể biết có quan hệ lão tổ tông sự tình. Bây giờ chỉ ta tu vi này, liền ngũ hành càn khôn thạch giấu đi tại thân thể nơi nào đều không biết. Suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, vẫn là đàng hoàng tu hành đi. Nếu không có bất kỳ phát hiện, cũng nghĩ không thông Cát Hồng lão tổ tại sao lại xuất hiện ở đây hố trời bên trong. Cát Đông Húc liền cũng liền rời đi Miễn Bắc Tùng rừng một lần nữa trở lại nước Hoa. Sau khi về nước, Cát Đông Húc cũng không có bay Lâm Châu mà là lại đi tới một chuyến La Phù Sơn. Tuy nói trong lòng đầu đã rõ ràng, tất cả đáp án chỉ có thể chờ đợi hắn tu vi đạt đến tới trình độ nhất định mới có thể công bố. Nhưng việc quan hệ môn phái tân bí cùng Cát Hồng lão tổ, Cát Đông Húc tổng vẫn còn có chút không cam lòng. La Phù Sơn thường có thập đại động thiên chi thứ bảy đại động thiên danh xưng. Cát Hồng lão tổ năm đó thời gian rất lâu ngay ở La Phù Sơn tu hành bố trí nói, làm nghề y cứu người. Cho tới bây giờ La Phù Sơn còn có Cát Hồng Nam Am. Lại tên hướng về khư nhìn, nghe đồn, năm đó Cát Hồng chính là ở La Phù Sơn thăng tiên đi. Vì lẽ đó sau đó Đường Huyền Tông xây dựng thêm Cát Hồng Nam Am lại dịch danh vì là Cát Tiên Từ. Cát Hồng Nam Am hậu thế nhiều lần xây dựng thêm dịch danh, đã sớm hoàn toàn thay đổi, bây giờ càng là thành du lịch thắng địa, danh thắng cổ tích. Cát Đông Húc đến thời gian, vừa lúc là nghỉ hè du lịch thời kỳ, hướng về khư nhìn càng là du khách như dệt cười. Rất khó sẽ đem nó cùng thánh địa tu hành liên hệ với nhau. Cát Đông Húc vị này Cát Hồng truyền nhân y bát, cũng chỉ có thể từ cảnh khu một ít tấm bia cổ, văn tự bên trong ngờ ngợ có thể tìm tới ngày xưa Cát Hồng lão tổ ở đây tu hành bố trí nói, làm nghề y cứu người giấu chân, ở Chí Xuyên đan bếp trước tấm bia đá. Cát Đông Húc đứng lặng hồi lâu. Nơi này nghe đồn là năm đó Cát Hồng lão tổ kiến tạo đan bếp di chỉ. Tô Đông Pha còn từng ở đây viết quá Cát Tiên đan bếp 4 chữ. Đáng tiếc không có lưu truyền tới nay. Bây giờ Chí Xuyên đan bếp là thanh triều Ngô Hồng Đề. Tại thạch bi trước chữ đủ hồi lâu sau, Cát Đông Húc xoay người rời đi, lại đang La Phù Sơn bốn phía ở lại chơi dòng dã 2 ngày. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có bất kỳ phát hiện. Đến đây, Cát Đông Húc lúc nãy bỏ đi tâm tư, không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian đi làm những này không có kết quả thăm dò. Này đại buổi tối, tất cả nói không cần ngươi tới tiếp, ở nhà chờ là có thể, ngươi làm sao vẫn đến rồi. Lâm Châu thành phố bay cửa ra phi trường nhận điện thoại nơi. Nhìn Liễu Giai Giao một mặt vui vẻ nụ cười đưa tay kéo lại cánh tay của chính mình. Cát Đông Húc lại là cảm giác ấm áp lại là đau lòng nói. Muốn sớm một chút gặp lại ngươi không được sao? Liễu Giai Giao xinh đẹp con ngươi ngang Cát Đông Húc một chút. Nói, đương nhiên được, không phải sợ ngươi đại lão tổng trăm công nghìn việc khổ cực mà. Cát Đông Húc cười nói, yên tâm đi. Hiện tại có Hoa Thúc cùng Hà Thúc giúp ta, rất nhiều chuyện đều không cần con bà nó tâm, ung dung hơn nhiều, hơn nữa ngươi từ Thục Sơn mang về cái kia chút mứt a, hạt thông a gì gì đó, không chỉ có ăn cực kỳ ngon, hơn nữa ăn sau tựa hồ tinh thần đều đặc biệt no đủ. Xem ra thuần thiên nhiên đồ vật chính là tốt, lần sau có cơ hội đi Thục Sơn. Nhất định phải nhiều điểm loại này mứt. Hạt thông trở về, Liễu Giai Giao biết Cát Đông Húc yêu thương nàng, đem cánh tay của hắn khoác chặt chẽ một chút. Nói, Cát Đông Húc nghe lời này một cái, giờ khóc giờ cười nói, ngươi sẽ không toàn bộ ăn đi. Ta cũng không phải lợn, nhiều như vậy ta nơi nào ăn hết à. Cũng là ăn hơi có chút, còn cho Hoa Thúc cùng Hà Thúc bọn họ phân điểm. Bọn hắn cũng đều nói ăn cực kỳ ngon. Liễu Dai Dao nói. Cát Đông Húc vừa nghe Liễu Dai Dao lời này, nhìn nàng nửa ngày đều nói không ra lời. Lúc đó hắn từ Thục Sơn trở về, Liễu Dai Dao không ở nhà. Hắn nhớ chuyện luyện đan, liền đặt một vò hầu nhi tửu còn có một nửa mướt hạt thông ở Nhã Đô Hoa Viên. Sau đó cho Liễu Dai Dao gọi điện thoại, bởi vì lúc đó Liễu Dai Dao đang bận chuyện công việc. Hơn nữa nàng trước đây bởi vì tim vấn đề, xưa nay không có ăn đồ ăn vặt cùng uống rượu ham muốn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cũng không có tỉ mỉ bàn giao. Chỉ nói là từ Thục Sơn dẫn theo một vò rượu cùng một ít đồ ăn vặt thả ở nhà. Có vấn đề gì không? Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc nhìn hắn chằm chằm, không hiểu hỏi. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần ngươi yêu thích là tốt rồi. Còn Hoa Thúc cùng Hà Thúc đều là người mình, cũng là nên cho bọn họ phân điểm. Đúng rồi, cái kia vò rượu ngươi không có uống, cũng không có tặng ngươi chứ. Cát Đông Húc hơi sững sờ, sau đó vội vã cười nói, chỉ là nói đến câu nói sau cùng thời gian, vẫn là hơi hơi có như vậy điểm hơi khẩn trương. Chính hắn rượu ngon, hơn nữa này rượu hắn còn chuẩn bị tranh thủ cho Phùng lão chia một chút đi qua. Đây nếu là để Liễu Dai Dao uống, hắn cũng không nói, nếu như làm cho nàng tùy tùy tiện tiện cầm đưa người, hắn còn thật sẽ đau lòng. Đương nhiên nếu như để Hư Không chân nhân biết, chỉ sợ hắn càng đau lòng hơn tâm đầu thẳng giọt máu. Hắn đường đường Thục Sơn phái nhân vật số 2. Một tháng phân đến số lượng gần như cũng là một ly số lượng a. Không phải có ngươi đưa có thể dưỡng nhan mỹ dung rượu thuốc sao? Ta mỗi ngày uống thuốc rượu non nửa chén liền ngất ngất trầm trầm. Ngươi lại không ở nhà, ta đâu còn sẽ đi động cái khác rượu a. Hoa Thúc cùng Hà Thúc bên kia đã có ngươi đưa rượu thuốc. Ngươi này vò rượu còn không có mở ra, ta cũng không biết nói tốt xấu. Đương nhiên sẽ không cầm tặng người. Liễu Dai Dao đáp lời. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cát Đông Húc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một vò rượu mà thôi, nhìn đem ngươi khẩn trương. Này rượu không có lý lẽ gì chứ. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm bộ dạng, xinh đẹp con người lườm hắn một cái nói, đợi lát nữa về đến nhà cho ngươi uống một chén ngươi sẽ biết. Cát Đông Húc cười nói, không phải chứ, thật đúng là có thành tựu. Nói như vậy, cái kia chút mướt hạt thông cũng nổi danh. Liễu Dai Dao kinh ngạc nói, ta nói Liễu Tổng, bình thường nhìn ngươi hết sức tinh minh, lớn như vậy một cái công ty đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, làm sao đối với chuyện này liền thiếu một cái gân đây? Ngươi cảm thấy ta một đại nhân vật như vậy, sẽ như vậy không chuyên môn mang đồ ăn vặt về nhà ăn không? Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười hỏi. Liễu Dai Dao nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại, ai nha, kinh hô lên nhất thanh. Bất quá kinh ngạc thốt lên qua đi lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, đưa tay bấm một cái Cát Đông Húc cánh tay, trừng mắt nói, ngươi mới vừa nói ta cái gì? Nói ta thiếu gân a? Ta có sao? Không có a. Người nào nói? Đứng ra. Giống Liễu Tổng thông minh mỹ lệ như vậy, đem sản phẩm đẩy về phía thế giới nữ cường nhân, lại làm sao có khả năng sẽ thiếu gân đây? Đây không phải là nói bậy nhạt sao? Cát Đông Húc nghe vậy lập tức nói, xì xì. Gặp Cát Đông Húc giả bộ hồ đồ, Liễu Dai Dao không nhịn được hé miệng nở nụ cười lên tiếng. Một hồi lâu mới ngưng cười, khoác chặt chẽ hắn cánh tay, khá hơi ngượng ngùng mà hỏi nói, cái kia mứt cùng hạt thông ta ăn một chút, còn tặng người một ít, không sao chứ, đương nhiên không liên quan, mang về vốn là đem ra ăn cùng đưa người. Cát Đông Húc cười đáp lời. Tuy nói cái kia chút mứt cùng hạt thông đều là khan hiếm đồ vật. Không chỉ có vị tốt, hơn nữa còn có cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ dinh dưỡng giá trị. Bên ngoài trên thị trường căn vốn không mua được, nhưng chung quy cũng là chỉ là đồ ăn vặt. Coi như Liễu Giai Giao thật đem chúng nó toàn bộ ăn sạch hoặc là tặng người, Cát Đông Húc cũng sẽ không chân tâm đâu. Bằng không hắn đã sớm cố ý căn dặn Liễu Giai Giao. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.